Chương 1627, lại hung một cái thử xem. Nghe được Nhiếp Vô Ưu lần này lòng đầy căm phẫn nói, Nhiếp phu nhân thần sắc rốt cuộc dao động, Nhiếp gia gia chủ chính là thần sắc dị thường lãnh túc. Ánh mắt của hắn xa cách mà hướng về Diệp Hoản Hoản nhìn một cái, ngay sau đó đi tới trước mặt Nhiếp Vô Ưu, nhìn thấy con gái thời điểm, lãnh túc sắc mặt lập tức trở nên nhu hòa xuống, "Vô Ưu ngoan ngoãn, những chuyện này không cần ngươi bận tâm, cha sẽ vì ngài làm chủ." Ba Nhiếp Vô Ưu mặt đầy vẻ cảm động. Nhiếp Vô Danh nghe không nổi nữa, một cái bước dài nhảy ra, niệm nói Nhiếp Vô Ưu ngươi đang nói hưu nói vượn cái gì đó, cái gì ác độc, cái gì không có lòng tốt, cái gì bắt cóc ý của ngươi là ta ác độc, ta không có lòng tốt, ta muốn bắt cóc ta cháu ngoại đúng không? Nhiếp Vô Ưu giống như bị kinh sợ ủy khuất không dứt mà rụt cổ một cái, "Ca, ngươi làm sao sẽ nghĩ như vậy? Ta không có nói ngươi." Nhiếp Vô Danh nổi giận đùng đùng nói, "Ngươi không có nói ta vậy, ngươi không biết Bạch Phong nàng là huynh đệ. Ta sao ngươi nghi ngờ nàng? Đó chính là nghi ngờ ta, ngươi cho ta là chết sao?" Diệp Hoản Hoản nhìn lấy Nhiếp Vô Danh bộ dáng kích động nhảy ra vì mình nói chuyện, cảm giác còn thật phức tạp. Nguyên bản đi, nàng đối với Nhiếp Vô Danh cái tên hai thiếu này lại là chính mình anh ruột, sự thật này, thật là có điểm khó mà tiếp nhận. Bất quá cái tên này quả thật đối với chính mình rất tốt, mặc dù hắn làm việc phương thức thật sự là quá xung động, thực sự là đồng bạn giống như heo. Nguyên bản Diệp Hoản Hoản còn nghĩ, nếu như nói cho Nhiếp Vô Danh thân phận của mình, Nhiếp Vô Danh nhất định sẽ tin tưởng nàng. Nhưng là bây giờ, nàng vô cùng vui mừng chính mình không có nói. Cái tên này giá trị vũ lực là rất mạnh, nhưng tính cách quá xung động. Trông cậy vào hắn trợ công quả thật là chuyện không thể nào không, chuyện xấu cũng là không tệ rồi. Quả nhiên, Nhiếp Vô Danh cái này không nói lý mới vừa nói, liền bị Nhiếp gia gia chủ cho một cái tát vỗ vào trên ót. Nhiếp gia gia chủ nhất thời càng tức giận hơn, "Tiểu tử thúi, ngươi là đang cùng ai gầm to hống lớn, đang cùng ai hung? Vô Ưu là ngươi em gái ruột, ngươi là điên rồi sao? Ngươi lại cho ta hung nàng một cái thử xem." Nhiếp Vô Danh ôm đầu, giận đến dậm chân, "Mẹ nó, ta nơi nào hung nàng? Ta không phải là lớn tiếng một chút ba ngươi còn có thể lại thiên vị một chút, ta rốt cuộc có phải là ruột thịt của ngươi hay không? Tiểu tử thúi, ngươi câm miệng cho ta, quay đầu ta lại tính sổ với ngươi, cả ngày lẫn đêm ở bên ngoài không làm chính sự, giao đều là những người nào?" Nhiếp gia gia chủ không có lại xử lý con trai ngu xuẩn nhà mình, ánh mắt thản nhiên mà hướng về Diệp Hoản Hoản nhìn lại, "Bạch Minh chủ, nghe đại danh đã lâu, Nhiếp gia cùng Không Sợ Minh luôn luôn nước giếng không phạm nước. Xong, nhưng là cái này không chứng minh ta Nhiếp gia sợ phiền phức, chuyện hôm nay, Bạch Minh sợ là phải cho Nhiếp một cái nào đó một câu trả lời, nếu không sợ rằng không thể liền rời đi như vậy." Theo Nhiếp gia gia chủ dứt tiếng, bọn hộ vệ nhất thời tiến lên một bước, đoàn đoàn đem người vây quanh. Thời khắc này Diệp Hoản Hoản thần sắc có chút bừng tỉnh, bên hai vẫn là mới vừa nhà Nhiếp gia gia chủ bảo vệ Nhiếp Vô Ưu lời nói kia nhìn ra được, Nhiếp phu nhân cùng Nhiếp gia gia chủ là thực sự vô cùng thương yêu Nhiếp Vô Ưu đứa con gái này. Nguyên bản nàng bị trong ngộng ký ức nói gạt, vẫn cho là cha mẹ của mình đã chết rồi, không nghĩ tới, bọn họ còn ở nhân thế, hơn nữa còn là như vậy thương yêu nàng. Chỉ tiếc, lấy tình huống bây giờ, nàng nhưng không cách nào cùng bọn họ nhận nhau, còn phải đối mặt giờ phút này như vậy kiếm bạt nộ trương cảnh tượng. Hết thệ các thứ này đều là bởi vì Nhiếp Linh Lung cái này Nhiếp gia con gái nuôi, nữ nhân ban đầu tự tay nàng cứu về này. Không nghĩ tới, đúng là nuôi hổ gây họa.